tối cường phản phái hệ thống. Chương 138, mật thám và truy tung tuần bổ 2. Góc truyện audio.com. Đợi đến lúc Thiết Vô Tình nói tất cả những việc cần nói liền đi vào chính đề. Ngươi chờ ở nơi này vài ngày, ta đi tổng bộ lục phiến môn tại Tương Nam Đạo đăng ký tư liệu của ngươi, cung cấp cho ngươi thân phận cần thiết. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể dựa vào thiên trùng đan xung kích cảnh giới tiên thiên. Ngươi đã đạt tới hậu thiên đại viên mãn đỉnh phong, hơn nữa đã giao thủ với võ giả tiên thiên, tin tưởng cửa ải này không làm khó được ngươi. Đúng rồi, ta cũng nên xử lý những thi thể nơi đây một chút. Thiết Vô Tình móc trong lòng ngực một lọ thuốc bổ, đổ vào thân thể đám người Thanh Thành kiếm phái. Thuốc bột chạm vào máu tươi liền hóa thành khí, chỉ chốc lát thi thể của đám người này đã hóa thành xương cốt, sau đó lại biến thành nước vàng. Tô Tín trừng to mắt, đây là hóa thi phấn trong truyền thuyết, thứ này cũng chỉ là đồ chơi nhỏ mà thôi, thứ này chỉ có 10 điểm một lọ rong lục phiến môn mà thôi. Nó cũng không phải không có lỗ thủng, sau khi hóa thi sẽ lưu lại dấu vết máu đen, phải cần một khoảng thời gian mới có thể biến mất, cũng dễ dàng bị người ta nhìn ra không ít dấu vết. Tô Tín gật gật đầu, cho dù có khuyết điểm như vậy, đồ chơi nhỏ cũng là hàng cao cấp của kẻ giết người cướp của, là đồ cần thiết của đám tội phạm. Chờ sau khi Thiết Vô Tình rời đi, Tô Tín chém mấy cây và tạo thành một gian nhà gỗ và đi vào tu luyện. Trong bình có một viên thiên trùng đan, nói thật bề ngoài của nó không được tốt lắm, là hình tròn bất quy tắc, mặt ngoài cũng tối tăm như mực, nếu không có mùi thuốc nồng đậm chứng minh đồ chơi này không phải là đất thì nó sẽ bị người ta vứt bỏ. Tô Tín nuốt vào nhưng lại có cảm giác như nuốt một ngọn lửa vào bụng, lực lượng cực nóng bao phủ thân thể Tô Tín. Không có trì hoãn, Tô Tín lập tức vận chuyển Tử Hà thần công, nội lực xoay tròn trong người, sau đó trùng kích đan điền khí hải, lúc này toàn thân Tô Tín đỏ bừng giống như con tôm sôi trào. Tiên thiên tam cảnh, theo thứ tự là khí hải, linh khiếu và thần cung. Trong đó khí hải chính là đan điền khí hải. Nội lực võ giả hậu thiên chạy trong kinh mạch đả thông khiếu huyệt càng nhiều thì phạm vi hoạt động càng lớn. Tiên thiên khí hải cảnh hội tụ tất cả nội lực trong người lại, mở đan điền khí hải, biến khí hải thành nơi chứa nội lực toàn thân, về sau tất cả nội lực sẽ tồn tại trong khí hải va chạy khắp kinh mạch, cuối cùng quay về khí hải, tuần hoàn qua lại như thế càng làm nội lực lớn mạnh. Bởi vì có được khí hải nên số lượng chân khí của võ giả tiên thiên nhiều hơn võ giả hậu thiên võ giả gấp vài chục lần. Huống hồ khí hải còn có thể tiến hành áp xúc nội lực, còn có tác dụng chiết xuất từ phương diện chất lượng, võ giả tiên thiên phóng chân khí ra ngoài còn cường đại hơn võ giả hậu thiên rất lớn. Không ngờ xung kích tiên thiên khí hải cảnh cũng không phải đơn giản như vậy, quá trình mở khí hải cũng không phải không có nguy hiểm. Dùng nội lực cường đại trùng kích khí hải bản thân tương đương với cưỡng ép mở không gian trong người và dung hợp chân khí, gây chuyện không tốt còn dễ dàng làm khí hải vỡ vụn, nhẹ thì võ công tận phế, nặng thì chết ngay tại chỗ. Sau khi chuyển hóa nội lực thành chân khí và phóng ra ngoài cũng không có vấn đề gì, nhưng trong người lại sắc bén tới cực điểm, không cẩn thận có thể xé rách kinh mạch a. Cho nên thời điểm võ giả trùng kích khí hải cảnh cẩn thận. Góc truyện audio.com. Thể cường đại ngăn cản chân khí trùng kích, đồng thời còn cần phải có chân khí mạnh mẽ chèo chống, không thể để độ trùng kích quá yếu. Đây cũng là nguyên nhân Sa Phi Ưng dừng lại ở hậu thiên đại viên mãn vài chục năm mà không trùng kích cảnh giới tiên thiên. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn không dám đi. Sa Phi Ưng đã già nua, khí huyết bản thân đã suy bại, thời điểm này trùng kích khí hải cảnh, cho dù hắn khống chế chân khí hợp cách nhưng thân thể hắn không chịu đựng nổi chân khí trùng kích. Cho nên người như Sa Phi Ưng không phải là không muốn trùng kích khí hải cảnh, mà là không dám trùng kích mà thôi. Nhưng hiện tại Tô Tín trùng kích khí hải cảnh đã nước chảy thành sông. Hậu thiên luyện thể, luyện thể này dùng làm chuẩn bị trùng kích cảnh giới tiên thiên. Long tượng bàn nhược công của hắn đã tu luyện tới tầng thứ nhất, cường độ thân thể sánh ngang võ giả tiên thiên, thậm chí có thể nói hắn còn mạnh hơn một ít. Mà chiến đấu chính là luyện tập khống chế chân khí tốt nhất, điểm ấy Tô Tín cũng không thiếu. Cho nên hắn trùng kích khí hải cảnh không có khả năng thất bại. Chân khí không ngừng hội tụ trong thân thể Tô Tín, chân khí chậm chạp hội tụ thành một dòng sông, sau khi ngưng tụ cùng một chỗ sẽ xuyên thủng bình chướng cuối cùng. Thân thể Tô Tín không ngừng run rẩy, chân khí điên cuồng dung nhập vào trong khí hải, khí thế bản thân hắn không ngừng tăng lên rất cao. Chân khí quanh người Tô Tín bắn ra ngoài giống như thanh đao nhỏ cắn xé không khí, mặt ngoài của gian nhà gỗ bị cắt thành nhiều vết lõm nhỏ. Tô Tín đứng lên và thu hồi khí thế, cảm giác lực lượng thân thể mình không ngừng bành trướng, hắn đã hoàn thành quá trình đột phá tiên thiên khí hải cảnh. Cách chương.